Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục sẽ quay trở lại với cái series Ai bảo hắn tu tiên, chương là đệ nhất nhân dưới độ kiếp kỳ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết về cơ bản là cái nhóm người gọi là Đại Càn Đại Ngu đã bị thu gom về tù phong, giờ chỉ còn có Trung Thiên Đế Quân là chạy thoát. Ngay cả cung điện thì cũng coi như là bị ứng thiên tiên gọi là luyện hóa để trở thành một cái kiện gọi là dạng như kiểu nhà tù mới để cho đám tù nhân có không gian hoạt động. Và chúng ta cũng biết được rằng là uống nước xong sinh hà là nam cũng đẻ được nha anh em. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Trước đây, Lục Dương vẫn luôn thắc mắc là nam giới uống nước của sông song sinh hà thì sẽ như thế nào? Nhưng không dám hỏi, giờ thì đã có đáp án rồi. Sau này thì phải tránh xa sông sinh hà ra, đừng có để nước sông nó bắn vào người, không thì bỏ cụ thằng Tây. Lục Dương tìm thấy ứng thiên tiên, nghe nói có cả một tiên cung để luyện khí. Lão lập tức hào hứng, không nói hai lời liền lao thẳng tới mặt trời. Lần đầu tiên nhìn thấy tiên cung, ứng thiên tiên đã bị sốc phản vệ. Dùng nhiều nguyên liệu tốt như vậy mà chỉ luyện ra được cái cung điện thổ tả này, thật là phung phí của trời. Quá lãng phí đồ tốt rồi. Look at that. Hai loại tiền kim thuộc tính khác nhau mà lại ghép cùng vào một chỗ. Còn chỗ này nữa, tạp chất cũng không được loại bỏ sạch sẽ, độ cứng cũng không đạt tiêu chuẩn. Đây là luyện chế cái khỉ gì vậy? Ai luyện chế ra mấy cái thứ đồ bỏ đi này, không biết thì đừng có mà luyện. Là Trung Thiên Đế Quân, Mặc Thanh Thủy. Ứng thiên tiên nghe vậy khịt mũi coi thường. Đế quân cái thổ tả gì chứ? Chỉ là một tên nhà giàu mới nổi, biết mỗi cái thôn phệ đạo quả mà tưởng mình ngon lắm. Lục Dương hiểu ra đây là do cạnh tranh trong cùng ngành nghề đây. Tuy Trung Thiên Đế Quân thường xuyên bị đại sư tỷ hành cho te tua, nhưng mà lúc khác thì vẫn rất uy nghiêm. Ứng thiên tiên cũng vậy. Thêm nữa, vào thời đại Càn, Trung Thiên Đế Quân ngự trị ở trung ương đại lục, oai phong lẫm liệt, ứng thiên tiên nhìn thấy chắc là rất khó chịu. Vậy có thể luyện chế tiên khí áp chế cảnh giới không? Vân Chi hỏi. Nhiều tiên kim như vậy đương nhiên là không thành vấn đề, ứng thiên tiên tự tin nói. Vân Chi gật đầu nửa tin nửa ngờ. Nàng nhớ là lúc mới gặp ứng thiên tiên, lão cũng tự tin, nói là có thể luyện chế tiên khí, sau đó mình nhờ thì lại nói là luyện không được. Thôi thì, cả tin thêm một lần nữa vậy. Trong mắt của ứng thiên tiên thì tiên cung không còn là một chỉnh thể, mà là từng khối tiên kim, linh kim xếp chồng lên nhau. Hắn khẽ động ý niệm, triệu hồi vô số tia sét như dao cắt chém vào tiên cung. Rất nhanh từng khối tiên kim, linh kim mà Lục Dương không biết tên đã được tách ra, tỏa ra những uy áp nhàn nhạt, thoạt nhìn đã biết không phải vật phàm. Ứng tiên thiên xử lý, tiên kim rất thuận lợi, càng cắt chém tiên cung lại càng vui vẻ, việc này cứ giao cho ta. Nhìn lão thành thạo như vậy, Vân Chi tạm thời không còn nghi ngờ về trình độ luyện khí nữa, bèn dẫn Lục Dương trở về Vấn Đạo Tông để ứng thiên tiên ở lại đó một mình. Luyện chế thứ giống như tủ phong ấy à? Ứng thiên tiên lẩm bẩm. Đã lâu rồi không có luyện chế pháp bảo không gian, hắn cũng quên mất là luyện chế loại pháp bảo này cần một thứ rất quan trọng. Ta không có bản vẽ. Nói đến người giỏi nhất về thiết kế bản vẽ, ngoài Chu Thiên ra còn ai khác nữa. Ứng thiên tiên hơi hối hận vì đã khoe khoang quá lố. Biết vậy thì đã để Lục Dương đi tìm Chu Thiên đến đây rồi mới đi. Thôi được rồi, để ta tự mình đi tìm Chu Thiên vậy. Không lâu thì Chu Thiên bị ứng thiên tiên kéo lên mặt trời. Chu Thiên kinh hãi không dám nhìn quanh mà chuyên tâm thiết kế bản đồ tù phong mới. Sau đó ứng thiên tiên lại nghĩ đến việc luyện chế tiên khí tốt nhất thì cần dùng tiên hỏa, thế là lại đi tìm cửu trùng tiên. Ứng thiên tiên và cửu trùng tiên đứng bên cạnh Chu Thiên, một trái một phải, đều đang chờ bản vẽ thiết kế của hắn. Hai vị thượng cổ tiên nhân cứ đứng như là vệ sĩ trước mặt Chu Thiên khiến hắn sợ vãi ra. May mà tâm lý của hắn còn khá vững vàng, không vì quăng thẳng quá mà ảnh hưởng đến mạch suy nghĩ thiết kế. Quả nhiên, bản thân ta mới là người mở ra đại thế chi tranh, bây giờ càng ngày càng nhiều tiên nhân tụ tập bên cạnh ta. Chu Thiên thầm nghĩ, và nghĩ đến đây thì hắn càng làm việc hăng say. Theo tin tức mà Tu Tiên Nguyệt báo mới nhất đưa ra, tin tức Lục Dương dùng tu vi độ kiếp kỳ chém giết bán tiên đã lan truyền ra ngoài với tốc độ chóng mặt. Dân thường nghe xong thì không thấy lạ, chỉ là vật cấp kiêu chiến thôi mà, Lục Thiên Kiêu đâu phải lần đầu làm vậy. Nhưng mà trong mắt đám tu sĩ hiểu chuyện thì đây hoàn toàn không phải là chuyện đơn giản đâu. Độ kiếp kỳ chém giết bán tiên từ xưa đến nay chưa từng nghe nói có ai làm được. Đây là một sự kiện trọng đại đáng ghi vào sử sách. Vài chục vạn năm sau, khi hậu nhân kể về những thiên kiêu của các thời đại, thì cái tên Lục Dương sẽ trở thành một ngọn núi cao mà không ai có thể vượt qua. Quan trọng nhất là Lục Dương đâu phải là độ kiếp kỳ bình thường, mà là từ luyện hư kỳ đột phá lên. Việc có thể chiến thắng Dương Không Động chứng tỏ Lục Dương đã nắm vững sức mạnh của độ kiếp kỳ. Mà người có tâm trạng phức tạp nhất chính là Lộ Bát Thiên, tông chủ của Cương Thi Tông. Lộ Bát Thiên buông tờ báo xuống thở dài thườn thượt. Không ngờ tiểu đồ đệ của Bất Ngữ đạo nhân lại trưởng thành nhanh như vậy. Triệu Phá, đệ tử Cương Thi Tông, đã từng kết giao với Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu ở Hoang Châu, cũng xem như là cố nhân của Lục Dương. Hắn không hiểu tại sao tông chủ lại cảm khái như vậy. Tông chủ, Lục sư huynh trưởng thành nhanh chẳng phải là chuyện tốt sao? Đương nhiên là chuyện tốt, nhưng mà đối với ta thì lại không hẳn hoàn toàn là tốt. Tại sao? Triệu Phá vẫn không hiểu. Lộ Bát Thiên liếc nhìn Triệu Phá. Cái đứa nhỏ này, tu luyện thì không tệ, thiên phú tốt, nhưng đầu óc thì lại không được nhanh nhẹn, kém xa Lục Dương. Tuy đầu óc không được tốt, nhưng dù sao cũng là người kế nhiệm tông chủ, vậy thì giải thích cho nó thêm vài câu vậy. Nhiều năm trước, ta bị tu sĩ Đại Ngu đoạt xá. Tên tu sĩ Đại Ngu đó đã giúp ta tu luyện đến độ kiếp kỳ. Ta nhân họa đắc phúc, có được thân thể độ kiếp kỳ, nhưng cảnh giới linh hồn thì vẫn là hợp thể, cho nên nói chính xác thì ta chỉ là tu sĩ hợp thể kỳ thôi. Chính vì vậy, ta mới có danh hiệu là đệ nhất nhân dưới độ kiếp kỳ. Nếu Lục Dương bước vào hợp thể kỳ, danh hiệu đệ nhất nhân dưới độ kiếp kỳ của ta khó mà giữ được. Triệu Phá ngớ ra. Cái danh hiệu đệ nhất nhân dưới độ kiếp kỳ chẳng phải là do ngài tự phong hay sao? Lục Dương trở về Vấn Đầu Tông, việc đầu tiên là đi thăm huynh đệ tốt Mạnh Cảnh Châu. Vừa đến động phủ, Lục Dương đã thấy trước cửa đào mấy cái hố lớn, lão mã đứng bằng hai chân sau, vó trước thì cầm xẻng xúc đất, đổ băng, động tác rất thuần thục, không chút do dự. Lão Mạnh đâu? Lục Dương để ý thấy trong một cái hố đang bốc khói nghi ngút, Mạnh Cảnh Châu mặt đỏ bừng, ngoi đầu lên rồi nhảy sang cái hố bên cạnh chứa đầy đá. Băng trong hố tan ra với tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được, còn sắp biến thành nước sôi. Thấy huynh đệ gặp nạn, Lục Dương tất nhiên không thể bàng quan, liền động viên Mạnh Cảnh Châu. Áp lực mới tạo nên kim cương, Lão Mạnh cố lên, ta tin ngươi có thể vượt qua cửa ải này. Tu luyện là chuyện của bản thân, ta không ở lại đây với người nữa. Nói xong, Lục Dương co giỏ chạy biến mất trước khi Mạnh Cảnh Châu kịp mở miệng chửi. Xuống núi, hắn thấy có rất nhiều đệ tử xa lạ của Vấn Đạo Tông đang chỉ trỏ, bàn tán về mình. Khi hắn quay đầu lại, nhìn đám sư đệ sư muội kia thì chúng lập tức im bặt giả vờ như không thấy. Khi Lục Dương không còn chú ý nữa thì bọn chúng lại bắt đầu bàn tán. Người đó chính là Lục Dương sư huynh trong truyền thuyết sau. Ta gia nhập ở Vấn Đạo Tông chính là vì muốn noi theo bước chân của Lục Dương sư huynh. Hôm nay cuối cùng cũng đã gặp được người thật. Nghe nói, Lục Dương sư huynh đã tiêu diệt giáo chủ vô tình giáo, mà giáo chủ vô tình giáo là một vị thượng cổ bán tiên đó. Ai mà chẳng biết chuyện này, nhưng mà chuyện còn ly kỳ hơn nữa kìa. Nghe nói giáo chủ vô tình giáo đã liều chết, triệu hồi tư mệnh của Đại Càn Vương Triều, đó mới là bậc tiên nhân chân chính. Lục sư huynh giao đấu với tư mệnh mấy hiệp mà vẫn bất thân thắng bại. Hơn nữa, Lục sư huynh rất khiêm tốn, dù lập được đại công ở bên ngoài, khi trở về tông môn vẫn luôn báo cáo đầy đủ với đới sư huynh. Lục sư huynh từ khi còn ở trúc cơ kỳ đã trà trộn vào Bất Hủ giáo làm nội ứng, cuối cùng tiêu diệt luôn cả Bất Hủ giáo. Chúng ta bây giờ cũng là trúc cơ kỳ, ra ngoài chỉ có thể làm mấy cái nhiệm vụ lặt vặt, đối thủ mạnh nhất cũng chỉ là nửa bước kim đan, kém xa Lục Dương sư huynh. Biết bao giờ mới có thể đạt đến cảnh giới của Lục Dương sư huynh đây? Người mà cũng đòi so với Lục sư huynh, nằm mơ đi. Đây đều là những đệ tử mới gia nhập Vấn Đạo Tông, Lục Dương thường xuyên bế quan tu luyện hoặc là ra ngoài làm nhiệm vụ, rất ít khi xuất hiện dưới chân núi. Vì vậy lần này hắn vừa xuất hiện, những đệ tử chưa từng gặp mặt nhưng mà đã nghe danh Lục Dương từ lâu liền rủ nhau kéo bầy lén lút đến xem. Tuy nhiên bọn chúng khá nhút nhát, không dám nhìn thẳng Lục Dương mà chỉ lén lút quan sát từ xa. Nghe được những lời khen ngợi không chút che giấu của các sư đệ sư muội, Lục Dương chỉ mỉm cười lắc đầu không nói gì. Trên Thiên Môn Phong, Mân Mộng Mộng đứng giữa sườn núi, tò mò nhìn nhị đương gia đang dùng bước chân để đo đạc tông môn. Tiểu Hà, nhị đương gia đã đi quanh tông môn mấy vòng rồi, sao mà vẫn chưa lên núi vậy? Chắc là lạc đường, Thanh Hà quả quyết nói. Quả nhiên là Vấn Đạo Tông quá rộng lớn, Lục Dương phải đi qua Thiên Môn Phong đến 7 lần mới chịu lên núi. Thời gian sau đó, ngoài việc cùng Bất Hủ Tiên Tử và Vân Mộng Mộng vui chơi, tham gia vào nghi thức cắt băng khánh thành của tù phong mới, xuống núi dạo chơi, nghe Tam Sư Tỷ Cam Điền giảng giải về việc tu thần dưỡng tính, lại thảo luận với Đào Yêu Diệp về kỹ thuật quay phim trong mộng huyễn phao ảnh, quan tâm đến tiến độ tu luyện của Lý Hạo Nhiên, cùng Mạnh Hành Cảnh Châu đi ăn thịt nướng, rồi viết thư cho Trạng Nguyên Man Cốt đang bị huyện lệnh lừa gạt, thì Lục Dương dành toàn bộ thời gian để chuyên tâm tu luyện. Dù là tu sĩ hồng trần hay là ẩn sĩ, thì tu luyện đều cần có một tâm hồn tĩnh lặng, không vướng bận chuyện thế tục. Lục Dương cũng vậy, cho nên tốc độ tu luyện quán rất nhanh. Luyện hư kỳ, hồng trần hóa phàm, lấy chiến dưỡng chiến. Tu hành vô tận, Lục Dương đã bế quan trong động phủ được tận 3 canh giờ, mà chỉ ra ngoài một lần để thưởng thức món linh thực mới của Vân Mộng Mộng. Hắn ngồi xuống, tỉ mỉ xem xét lại những gì đã trải qua từ khi tấn thăng luyện hư kỳ. Không đúng, không chỉ là những chuyện sau khi lên luyện hư kỳ, mà cả những trải nghiệm trước đây chẳng phải cũng là hồng trần hóa phàm, lấy chiến dưỡng chiến sau. Lục Dương bỗng nhiên thông suốt, mơ hồ đã chạm đến cánh cửa đột phá luyện hư. Tam Tỷ Cam Điền, vì rèn luyện bản thân, khi ở luyện hư kỳ đã một mình xông vào yêu vực, đấu trí đấu dũng với các yêu tộc, tạo nên tiếng tăm lừng lẫy. Khi đó thì cảnh giới của Tam Sư Tỷ chưa ổn định, phải đối mặt với những kẻ địch mạnh hơn mình rất nhiều. Đó vừa là nguy hiểm, lại vừa là cơ duyên của nàng. Ta cũng vậy, mỗi lần ra ngoài đều gặp phải đối thủ cảnh giới rất cao. Con đường của Tam Sư Tỷ ta đã từng đi qua. Nghĩ thông suốt điểm này, con đường trước mắt Lục Dương càng thêm rõ ràng. Dường như chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới. Cảnh giới quán cũng tăng lên vượt bậc, biến hóa cực nhanh. Vậy là Lục Dương đưa tay ra, khoảnh khắc hắn chạm đến con đường, cảnh giới vốn đang biến động dữ dội bỗng chốc lắng xuống, giống như một vận động viên chạy marathon, cuối cùng cũng đi đến đích, có thể dừng lại nghỉ ngơi và thở dốc. Thành công rồi. Đôi mắt Lục Dương sáng ngời chưa từng thấy, tràn đầy tự tin sau khi đột phá luyện hư kỳ. Chỉ cần vượt qua thiên kiếp, hắn sẽ chính thức bước vào. Ngay cả khi chưa ra khỏi động phủ, thì Lục Dương cũng có thể cảm nhận lôi kiếp đang hội tụ trên đỉnh đầu. Tốc độ tu luyện nhanh thật đó. Bất Hủ Tiên Tử xuất hiện từ không gian tinh thần, vỗ tay tán thưởng. Bỗng nhiên nàng như nhớ ra điều gì đó, vội vàng nói: Tiểu Dương Tử, ngươi cố gắng vượt kiếp nhà, ta có chút việc phải ra ngoài. Lục Dương hơi lo lắng, Tiên Tử đi tìm Ứng Thiên Tiên tiền bối, mà không nói trước với hắn thì biết phải làm sao. Nhưng mà thấy Tiên Tử có việc phải đi gấp, hắn cũng không tiện giữ lại, chỉ đành đáp vâng. Ở trên bầu trời Vấn Đạo Tông, phía trên tầng mây lôi kiếp, Ứng Thiên Tiên đang suy nghĩ là nên dùng loại lôi kiếp nào để khảo nghiệm Lục Dương. Đầu ngón tay quán lóe lên tia điện. Tốc độ tu luyện của tiểu tử Lục Dương này thực sự là rất nhanh. Nên dùng lôi kiếp thông thường hay là thử mấy cái loại mới nghiên cứu gần đây. Nhớ lại cảnh tượng mà Lục Dương vượt qua lôi kiếp lần trước, Ứng Thiên Tiên lại cảm thấy toàn thân nhức mỏi. Lúc lão còn đang do dự, thì một luồng thanh khí từ phía dưới bay lên, hóa thành Bất Hủ Tiên Tử. Bất Hủ, sao ngươi lại đến đây? Ứng Thiên Tiên ngạc nhiên hỏi. Ứng Thiên, ngươi nói xem, lần này nên cho Tiểu Dương Tử vượt qua loại thiên kiếp nào là phù hợp? Bất Hủ Tiên Tử hỏi. Ứng Thiên Tiên vừa định mở miệng trả lời, thì một luồng thanh khí nữa lại bay đến, hóa thành Vân Chi. Vân Chi thấy Bất Hủ Tiên Tử cũng ở đây, hơi ngạc nhiên rồi nói rõ mục đích. Ứng Thiên Tiên tiền bối, tiểu sư đệ lần này lên vượt qua loại thiên kiếp nào? Ứng Thiên Tiên nhìn Bất Hủ bên trái, lại nhìn Vân Chi bên phải, nghĩ đến bản thân đường đường là một trong ngũ tiên thượng cổ, tổ sư của ngành luyện khí, được vạn người kính ngưỡng, uy phong lẫm liệt, lại nghĩ đến bản thân cần phải kiên định đạo tâm, không nên bị ngoại cảnh ảnh hưởng. Sau một hồi suy nghĩ, hắn nghiêm túc nói: Các người muốn loại lôi kiếp nào, ta sẽ giáng xuống loại đó. Ở bên ngoài động phủ, Vân Mộng Mộng đang cầm những quả Bất Hủ linh quả chưa chín ném về phía Cam Điểm như ném cát. Cam Điểm nhanh nhẹn né tránh, Bất Hủ linh quả bị Thanh Hà đứng phía sau bắt được, lại ném về phía Cam Điểm, Cam Điểm lại né. Ba người chơi đùa rất vui, quên cả trời đất. Lục Dương hít vào một hơi thật sâu, mỉm cười, ung dung bước khỏi động phủ. Tuy không biết thiên kiếp lần này sẽ thế nào, nhưng cứ giữ phong thái bình tĩnh đã rồi tính sau. Mộng Mộng Tỷ, cảnh giới của ta đã đột phá, sắp phải vượt qua lôi kiếp, mọi người mau xuống núi đi. Vân Mộng Mộng không ngờ là nhị đương gia lại ra ngoài lúc này, lơ đãng không bắt được quả Bất Hủ linh quả ném tới để nó rơi xuống đất. Một tiếng nổ lớn vang lên, âm thanh của Lục Dương bị át đi. Bất Hủ linh quả chưa chín thì dễ nổ hơn. Vân Mộng Mộng giật mình vội vàng hỏi han Lục Dương. Nhị đương gia, ngươi không sao chứ? Ngươi vừa nói là sắp vượt qua lôi kiếp xong. Lục Dương bị bụi đất phủ đầy người, ho khan hai tiếng, mất hết cả cái phong thái ung dung tự tại. Khục, ta không sao. Mọi người mau xuống núi đi. Vâng. Vân Mộng Mộng vội vàng ôm theo túi bất hủ linh quả chưa chín chạy xuống núi, lỡ như có tia lôi kiếp nào đánh nhầm vào cái túi linh quả này. Vậy chẳng phải là nhị đương gia sẽ phải nổ bay lên trời sao? Sau khi ba người rời đi, trên Thiên Môn Phong chỉ còn lại một mình Lục Dương. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm trạng, dang rộng hai tay để đón thiên kiếp. Ta đã sẵn sàng rồi đây, thiên kiếp, tới đi. Lục Dương giang tay đứng như hình chữ thập đợi hồi lâu mà thiên kiếp vẫn chưa giáng xuống. Kỳ lạ, thiên kiếp của ta đâu? Các người muốn loại thiên kiếp nào, ta sẽ giáng xuống loại đó. Ứng Thiên Tiên suy nghĩ một hồi, cảm thấy việc giáng loại thiên kiếp nào không nên do mình quyết định. Dù sao thì hắn không hiểu rõ Lục Dương bằng Vân Chi và Bất Hủ. Chỉ có người hiểu rõ Lục Dương nhất mới có thể quyết định nên giáng xuống loại thiên kiếp nào. Nghe Ứng Thiên Tiên nói vậy, Bất Hủ Tiên Tử tỏ vẻ vui mừng. Vậy thì tốt quá rồi. Chọn một loại lôi kiếp nhẹ nhàng giáng xuống hai lần tượng trưng là được. Được, vậy thì ta sẽ... Không được. Tiểu sư đệ vẫn chưa thành tiên, còn thiếu đi kinh nghiệm thực chiến. Nếu vượt lôi kiếp mà đã bắt đầu lười biếng thì sau này làm sao mà tu hành? Nên giáng loại lôi kiếp mạnh hơn một chút. Được, vậy thì ta sẽ giáng. Ta thấy tình trạng của Tiểu Dương Tử hiện tại rất tốt, tinh thần phấn chấn, sức sống dồi dào, thể chất cũng rất mạnh mẽ, không cần phải trải qua lôi kiếp quá khắc nghiệt đâu nha. Đúng như lời tiên tử tiền bối, tiểu sư đệ tinh thần sung mãn, thể phách cường tráng, nhưng vẫn còn tiềm năng để phát triển, nếu như có thể tiến thêm một bước, không phải càng tốt hơn sao? Ứng Thiên, ngươi thấy Tiểu Dương Tử nên vượt qua loại lôi kiếp nào? Ứng Thiên tiên tiền bối, chắc chắn hiểu đạo lý, lôi kiếp càng mạnh thì càng tốt. Hai người đồng loạt quay sang nhìn Ứng Thiên Tiên. Trán của Ứng Thiên Tiên lấm tấm mồ hôi lạnh, không biết nghe ai. Rốt cuộc là Lục Dương vượt kiếp hay là ta phải vượt kiếp đây chứ? Từ xưa đến nay cường giả vi tôn, hay là Bất Hủ và Vân Chi đạo hữu tỷ thí một trận, ai mạnh ai yếu sao có kết quả ngay. Bất Hủ tiên tử vốn đang nghiêm mặt bỗng ho khan một tiếng. Ta bị thương quá nặng, cần phải tĩnh dưỡng, chưa thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Vân Nha Đầu cũng không nỡ lòng nào tỷ thí với ta lúc này. Đợi ta khôi phục thương thế rồi, sẽ cùng với Vân Nha Đầu phân cao thấp một trận. Vân Chi hơi hối hận, lúc trước lấy Tư Mệnh ra bịt miệng có vẻ hơi rẻ. Tiên tử tiền bối, hay là chúng ta thương lượng một chút? Vân Chi chủ động đề nghị. Thiên kiếp tổng cộng có 81 đạo, chúng ta sẽ thay phiên quyết định. Nhẹ một đạo, nặng một đạo, tổng cộng 81 đạo. Nhẹ thì 81 đạo nặng, như vậy thì yêu cầu của cả hai đều được đáp ứng. Bất Hủ tiên tử suy nghĩ một lát, cảm thấy đây là một ý kiến rất hay. Tuy không thể giảm uy lực của tất cả lôi kiếp như mong muốn, nhưng mà giảm một nửa cũng coi như không tệ rồi. Hay tin Lục Dương đột phá cảnh giới sắp vượt qua lôi kiếp, trên dưới Vấn Đạo Tông đều đến xem náo nhiệt, thậm chí cả quán thịt nướng hay lò mổ cũng kéo tới. Lần trước Lục Dương vượt qua lôi kiếp hóa thần kỳ rất chỉ là đặc sắc, lần này vượt qua lôi kiếp luyện hư kỳ chắc cũng không tầm thường. Sao thiên kiếp vẫn chưa giáng xuống, còn chờ gì nữa? Mọi người xì xào bàn tán, cảm thấy có gì đó không đúng. Chưa từng nghe nói thiên kiếp đến muộn nha. Mọi người đều không hiểu. Cảnh giới đột phá là lôi kiếp đập xuống ngay. Đây là quy luật bất biến của giới tu tiên. Từ thời thượng cổ đến nay hơn 30 vạn năm, chưa từng nghe nói có ai ngoại lệ. Tại sao Lục Huynh cứ giang hai tay đứng mãi vậy? Đây có phải là một loại nghi thức nào đó không? Biết đâu, đó chính là lý do khiến Lục Dương sư huynh mạnh mẽ như vậy. Lôi kiếp mà mọi người mong đợi đã lâu cuối cùng cũng giáng xuống, như một cây cột sáng rực rỡ đánh thẳng vào người Lục Dương. Tuy đứng cách Thiên Môn Phong rất xa, nhưng khi lôi kiếp đánh xuống, mọi người vẫn cảm thấy đình tai nhức óc, lồng ngực như bị chấn động, cộng hưởng với lôi kiếp, có thể tưởng tượng được áp lực mà Lục Dương đang phải đối mặt nó lớn cỡ nào. Đến rồi, cuối cùng cũng đến. Đây là loại lôi kiếp gì vậy, uy lực thật mạnh. Không biết nữa. Nhanh, đi mượn cuốn Bách Khoa Toàn Thư về lôi kiếp ở Tàng Kinh Các tới đây. Ta đã học thuộc lòng Bách Khoa Toàn Thư về lôi kiếp rồi, không hề có loại lôi kiếp này. Ai bảo ngươi lật sách, ta bảo ngươi lấy giấy trắng ra ghi chép lại, lôi kiếp sắp đổi mới. Có lý, có lý. Lúc đầu, Lục Dương bị lôi kiếp giật mình, Ứng Thiên Tiên tiền bối, lại tàn nhẫn vậy sao? Nhưng rất nhanh hắn đã nhận ra điều bất thường. Đạo lôi kiếp này nhìn thì dữ dội nhưng đánh vào người chỉ hơi tê tê, rất là dễ chịu, giống như là đang được massage miễn phí vậy. Xem ra, Ứng Thiên Tiên tiền bối không tệ với ta lắm. À, Lục Dương chưa nói hết câu thì hứng chọn đạo lôi kiếp thứ hai. Uy lực của đạo lôi kiếp này so với đạo trước là một trời một vực. Hắn vốn thấy lôi kiếp không có uy lực cho nên lơ là cảnh giác. Kết quả là bị đạo thứ hai đánh cho suýt co giật tại chỗ. Chà, dùng lôi kiếp có uy lực nhỏ để ta mất cảnh giác, rồi đột nhiên giáng xuống lôi kiếp uy lực lớn sau. Ứng Thiên Tiên tiền bối, không cần phải làm vậy chứ, đối phó với ta mà cũng chơi chiến thuật sau. Từ trước tới nay đều là tu tiên giả dùng chiến thuật đối phó với lôi kiếp, đây là lần đầu tiên mà Lục Dương thấy dùng lôi kiếp mà có chiến thuật. Hắn dồn toàn lực đề phòng đạo lôi kiếp thứ ba, thì lôi kiếp này trở nên nhẹ nhàng chỉ tê tê dại dại. Lục Dương không dám chủ quan, quả nhiên đạo lôi kiếp thứ tư có uy lực kinh người, hoàn toàn vượt xa uy lực thông thường của lôi kiếp luyện hư kỳ. À, đau quá. Dưới chân núi rất nhiều người đang nhìn lên với vẻ mặt sùng bái. Lục Dương tuy đau đớn nhưng cắn răng chịu đựng, không hề kêu than một tiếng, thật là can trường. Lục Dương không ngừng tự chủ, 81 đạo lôi kiếp, chỉ cần chịu đựng được là xong. 81 đạo lôi kiếp. Khi 81 đạo lôi kiếp cuối cùng giáng xuống, Lục Dương thở phào nhẹ nhõm. Tuy quá trình có hơi bi thảm một chút, nhưng cũng coi như là chịu đựng được. Lôi kiếp cũng chỉ có vậy thôi. Ngay sau đó đạo lôi kiếp thứ 82 bắt đầu hội tụ. Khoan đã, sao lại còn lôi kiếp nữa? Nhanh lên, đạo lôi kiếp thứ 82 xuất hiện rồi. Mọi người trong vấn đạo tông ồn ào cả lên. Nhanh, ghi vào phần sau của bách khoa toàn thư về lôi kiếp. 81 đạo lôi kiếp không phải là giới hạn, phía sau vẫn còn. Điều này thực sự vượt qua kinh nghiệm về lôi kiếp trước đây, là một thử thách lớn đối với tất cả tu sĩ sắp vượt kiếp. Trước đây khi vượt kiếp, họ chỉ cần nghĩ cách vượt qua 81 đạo lôi kiếp là được. Giờ đây họ lại phải cân nhắc xem, sau 81 đạo lôi kiếp đó, liệu còn lôi kiếp nào nữa không? Mọi người kinh ngạc bàn tán, không ngờ lần này Lục Sư Huynh vượt kiếp lại xuất hiện, loại lôi kiếp chưa từng thấy, số lượng cũng khác biệt. Gia nhập vấn đạo tông quả là đúng đắn. Ngay cả cao tầng của bất hủ giáo cũng phải gật gù. Mỗi một lần vượt kiếp thì đều tạo lên lịch sử, quả thực là một thiên tài. Nghe thấy mọi người chung quanh bàn tán, trong lòng Vân Mộng Mộng vui mừng khôn xiết. Cam Điểm cảm nhận được lôi kiếp kinh thiên động địa trên Thiên Môn Phong, lại liên tưởng đến lôi kiếp mà mình trải qua khi tấn thăng hợp thể kỳ, nàng không khỏi thốt lên. Vẫn kém tiểu sư đệ một bậc. Cam Điểm chỉ cảm thán đôi chút chứ không hề nảy sinh tâm lý tự ti hay là chán nản. Tiểu sư đệ được đại sư tỷ đích thân lựa chọn bồi dưỡng thì thiên tư tất nhiên phải hơn người, không cần phải so đo. Đại sư tỷ, phải chăng hắn chính là người mà tỷ đang tìm kiếm? Cam Điểm thầm nghĩ, chợt nhớ đến cuộc trò chuyện với đại sư tỷ từ rất lâu về trước. Ta cần một người giúp ta giữ được nhân tính, chỉ tiếc là người đó vẫn chưa xuất hiện. Đó là nguyên văn lời nói của đại sư tỷ, chỉ nói với một mình Cam Điểm. Lôi kiếp vẫn tiếp tục, Lục Dương bị đánh đến da chóc thịt bong, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, không than một lời. 160, 161, 162. Trời ơi, cuối cùng cũng kết thúc. Lục Dương không nói gì, mọi người trong vấn đạo tông thay nhau đếm số lôi kiếp, càng đếm càng kinh ngạc. Lục sư đệ thật là nghịch thiên, số lôi kiếp gấp đôi người thường. Mọi người xôn xao, nhưng đệ tử luyện hư kỳ thấy số lượng lôi kiếp thì trong lòng không khỏi rùng mình, tưởng tượng đến cái cảnh mà mình phải vượt qua lôi kiếp như vậy. Chẳng lẽ bọn họ cũng phải đối mặt với 162 đạo lôi kiếp sao? Phù, cuối cùng cũng vượt qua. Lục Dương thở phào nhẹ nhõm nhưng trông khá là thảm hại, đạo bào rách nát, như thể chỉ dùng mấy mảnh vải rách quấn quanh người. Tuy nhiên bây giờ không phải lúc để ý những chuyện đó. Sau khi lôi kiếp kết thúc, từ trên trời rơi xuống những giọt cam lộ, tưới mát cơ thể đầy thương tích của Lục Dương. Vết thương trên người hắn nhanh chóng lành lại, với tốc độ mắt thường có thể trông thấy rõ. Cả người giống như được tái tạo, làn da trắng nõn không một vết sẹo. Hợp thể kỳ, Lục Dương lẩm bẩm thông báo cảnh giới hiện tại. Nhị đường ra, Huỳnh thành công rồi. Lôi kiếp vừa dứt, Vân Mộng Mộng là người đầu tiên chạy đến chúc mừng, nụ cười của nàng còn rạng rỡ hơn cả Lục Dương. Lục sư đệ làm tốt lắm, sư huynh, ngươi thật lợi hại. Hiền viên kiếm chủ, người đã nhớ lại ký ức kiếp trước chưa? Vẫn chưa nhớ ra sao, vậy chúc ngươi sớm ngày khôi phục ký ức. Từ trưởng lão cho đến các sư đệ sư muội, ai đấy đều chạy đến Thiên Môn Phong chúc mừng Lục Dương. Lục Dương khiêm tốn nhận lấy tất cả lời chúc phúc, trừ lời chúc của Cố Quân Diệp. Hắn rất được lòng mọi người trong vấn đạo tông, nhận lời chúc mừng mà từ sáng đến tối mới xong. Xem ra dù không có ta, thì Tiểu Dương Tử vẫn vượt kiếp rất tốt. Bất Hủ Tiên Tử cười hì hì, vẻ mặt như đang nói, ta là công thần đây, mau khen ta đi, khiến Lục Dương hơi khó hiểu. Nếu có tiên tử ở đây, hiệu quả vượt kiếp của ta chắc chắn là tốt hơn. Là một thần tử, không cần quan tâm thánh thượng nghĩ gì, cứ phải nịnh trước đã. Quả nhiên vừa nói xong, Bất Hủ Tiên Tử cười càng tươi hơn. Người cuối cùng đến chúc mừng là Vân Chi, làm tốt lắm. Đại sư tỷ kiệm lời như vàng, mấy chữ ngắn gọn này đã thể hiện rõ thái độ của nàng. Vậy ta đi củng cố cảnh giới trước đây, đại sư tỷ. Việc cấp bách nhất sau khi thăng cấp chính là ổn định cảnh giới. À, Lục Dương trở về động phủ, hắn không phải lần đầu củng cố cảnh giới, quy trình rất quen thuộc, đốt hương, ngồi xuống, tĩnh tâm, nhập định. Nhưng lần này dù thế nào hắn cũng không thể nhập định được, trong đầu có hiện lên lời nói của Cố Quân Diệp. Hiền viên kiếm chủ, ngươi đã nhớ lại ký ức kiếp trước chưa? Vẫn chưa nhớ ra sao, vậy chúc ngươi sớm ngày khôi phục ký ức. Tại sao hai cái câu thổ tả này cứ lẩn vẩn mãi trong đầu? Ta đã quên ký ức kiếp trước sao? Không đúng, ta nhớ rất rõ ràng. Là do Cố Quân Diệp cứ nhắc mãi, khiến ta tin là mình đã quên ư? Cũng không đúng. Là do quá vui mừng vì thăng lên hợp thể kỳ nên không thể nhập định ư? Không đúng, tâm cảnh của ta đâu có yếu đuối đến vậy. Rốt cuộc là chuyện gì? Ta đã quên điều gì? Không đúng, thiên kiếp của ta vẫn chưa kết thúc. Lục Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ, mắt sáng lên, cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân khiến hắn bất an. Thiên kiếp đột phá luyện hư kỳ chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là lôi kiếp, giai đoạn 2 là tâm kiếp. Hắn mới chỉ vượt qua giai đoạn 1, hiện tại đang ở trong giai đoạn 2 mà không hề hay biết. Đây là chuyện ai cũng biết trong giới tu tiên, ta cũng biết từ lâu, tại sao bây giờ mới nhớ ra? À đúng rồi, khi ở trong tâm kiếp thì một phần ký ức sẽ bị che đi, rất khó nhận ra. Chỉ khi nào ý thức được đây là tâm kiếp thì đoạn ký ức đó mới hiện lên. Hiện tại ta đang ở trong tâm kiếp. Tiểu Dương Tử, người sao vậy? Ở trong không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử tựa vào ngực của Lục Dương, nhìn hắn với vẻ mặt đáng thương. Người không cần ta nữa sao? Đôi mắt to ngấn lệ của Bất Hủ Tiên Tử phản chiếu hình ảnh của Lục Dương đang cắn chặt răng. Trong lòng Lục Dương tuy rất lưu luyến, nhưng hắn biết nếu cứ chìm đắm ở trong này thì sẽ càng lún sâu vào ảo cảnh không thể thoát ra được. Ví dụ như hiện tại, hắn biết là mình đang ở trong ảo cảnh, Bất Hủ Tiên Tử trước mắt là giả. Nếu là giả thì có thể tùy ý làm gì cũng được, sẽ không có hậu quả gì cả. Nhưng hắn không thể làm vậy. Nếu như làm vậy, hắn càng khó dứt ra khỏi ảo cảnh. Không thể do dự nữa. Tiên tử, chúng ta gặp nhau ở thế giới thực. Không muốn. Lục Dương nhắm mắt lại, không nhìn, cũng không nghĩ đến Bất Hủ Tiên Tử đáng yêu quá mức ở trước mắt. Hắn cắn chặt đầu lưỡi, dồn toàn lực vận chuyển minh tâm kiến tính quyết. Đặc điểm lớn nhất của công pháp này chính là có thể phá giải ảo cảnh. Một điểm sáng xuất hiện trước ngực Lục Dương, theo sự vận chuyển của minh tâm kiến tính quyết, nó nhanh chóng lan rộng chiếu sáng của động phủ, rồi bao trùm lên toàn bộ thế giới. Răng rắc, ảo cảnh vỡ vụn, tâm kiếp kết thúc. Lục Dương vẫn ở trong tình trạng thân thể đầy thương tích, nhưng sau cơn mưa trời lại sáng, cam lộ từ trên trời rơi xuống tưới mát cơ thể hắn. Cảm nhận cơ thể đang dần hồi phục, Lục Dương nở ra nụ cười nhẹ nhõm. Đây mới là hiện thực. Giống như trong ảo cảnh, cam lộ chữa lành thân thể Lục Dương, làn da trắng nõn như trẻ sơ sinh. Nhưng cảnh giới lại khác xa trong ảo cảnh. Ta đã đến độ kiếp kỳ rồi sao? Lục Dương vô cùng quen thuộc với sức mạnh của độ kiếp kỳ. Khi còn là luyện hư kỳ, hắn thường xuyên đạt tới cảnh giới tương đương độ kiếp kỳ, cho nên hắn tin chắc vào phán đoán của mình về cảnh giới này là chính xác. Hắn cảm nhận pháp lực rất dồi dào, thân thể thì ngưng luyện đến mức đáng sợ, chỉ cần vung tay áo cũng có thể san phẳng cả một ngọn núi. Nếu đặt vào thời thượng cổ huy hoàng, hắn thậm chí có thể dùng một ngón tay bóp nát cả vì tinh tú. Sao ta lại trực tiếp trở thành độ kiếp kỳ được nhỉ? Hay là ta vẫn còn đang ở trong tâm kiếp? Lục Dương lẩm bẩm, nhưng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ này. Minh tâm kiến tính quyết mà hắn tu luyện chính là công pháp phá ảo ảnh hàng đầu trên thế gian này. Không có công pháp nào tốt hơn ở trong cùng cảnh giới. Nếu không có minh tâm kiến tính quyết thì hắn không thể phá giải được ảo ảnh. Vì vậy trong tâm kiếp vừa rồi, ảo cảnh chỉ khiến hắn quên mất sự tồn tại của minh tâm kiến tính quyết mà thôi. Nhị đương gia, ngươi thành công rồi. À, ngươi đã độ kiếp kỳ rồi sao? Sau khi Lục Dương vượt qua tâm kiếp, Vân Mộng Mộng là người đầu tiên chạy đến Thiên Môn Phong. Nàng kinh ngạc khi phát hiện cảnh giới của nhị đương gia có gì đó không đúng. Sau luyện hư kỳ, không phải là hợp thể kỳ à? Ngươi đã độ kiếp kỳ rồi ư? Thanh Hà cũng giật mình, nàng từng nghe nói đến việc vượt cấp chiến đấu, nhưng chưa bao giờ nghe nói đến việc vượt cấp tu luyện. May mắn thôi, tất cả đều nhờ vào may mắn. Lục Dương không giải thích nhiều, trước tiên cứ nhận lấy lời chúc mừng cái đã. Mọi người đến chúc mừng đều ngỡ ngàng, lúc độ kiếp đã tạo nên lịch sử, sau khi độ kiếp xong lại tiếp tục tạo nên lịch sử mới. Từ xưa đến nay, đã có ai từng nhảy cóc qua hợp thể kỳ chưa? Ngay cả Vân Chi khi tu luyện cũng phải tiến dần từng bước, chưa từng nhảy vọt cảnh giới. Chúc mừng Lục Sư Điệt, xem ra những người làm trưởng bối như chúng ta cũng chẳng có mấy ai tu vi cao hơn người được nữa. Các trưởng lão cười ha hả, họ đã sớm lường trước được việc cảnh giới của Lục Dương sẽ vượt qua họ, Chỉ là không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Cũng tốt, đến lúc nghỉ hưu rồi. Tiểu Lục, sau này vị trí nhị trưởng lão sẽ là của ngươi. Còn vị trí tam trưởng lão, tứ trưởng lão, đại trưởng lão. Khoan đã, còn các trưởng lão khác mà. Cảnh giới của chúng ta cũng ngang nhau. Sao ta có thể? Lục Dương giở khóc giở cười. Cứ cái đà này chẳng mấy chốc hắn sẽ phải kiêm nhiệm luôn vị trí của cả bát đại trưởng lão. Nếu sư phụ có mặt ở đây, e rằng sẽ nhường luôn vị trí tông chủ cho hắn ấy chứ. Lục sư đệ quả nhiên phi phàm, sư huynh bội phục. Lục sư huynh, làm thế nào để có thể nhảy vọt cảnh giới như ngươi? Cố Quân Diệp tỏ ra vô cùng phấn khích. Hắn nhìn Lục Dương như thể gặp lại cố nhân từ mấy kỷ nguyên trước, tự mình giải thích cho Lục Dương. Theo ta thấy, lúc độ kiếp, Hiên Viên Kiếm đã dẫn ra một phần tu vi kiếp trước của ngươi, khiến tu vi kiếp này và kiếp trước dung hợp, từ đó giúp cho cảnh giới tăng vọt. Nếu ta đoán không sai thì bất phá thánh hiển cũng sẽ giống như ngươi, sau luyện hư kỷ sẽ trực tiếp thăng đến độ kiếp. Lục Dương ngáo ra. Không phải chứ, ta vất vả lắm mới tu luyện đến độ kiếp kỷ, chuyện đáng lẽ ra phải rất vui mừng. Sao bị mọi người chúc mừng một hồi lại thấy chẳng vui nổi nữa. Tuy cách chúc mừng của mọi người có phần kỳ lạ, nhưng đều có thể cảm nhận được sự chân thành trong đó. Điều này chứng tỏ Vấn Đạo Tông trên dưới đồng lòng nhất trí. Lục Dương vẫn nhận hết những lời chúc phúc này, trừ lời chúc phúc của các vị trưởng lão và Cố Quân Diệp. Từ sáng đến tối, mọi người trong Vấn Đạo Tông mới lần lượt rời đi. Lục Dương chắp tay sau lưng, đứng trên đỉnh núi, dõi mắt nhìn theo bóng lưng của từng người. Bước vào độ kiếp kỳ, hắn cảm thấy mỗi cử động của mình đều ẩn chứa đạo vận thiên thành, ý nghĩa sâu xa. Đó chính là sự tự tin mà cảnh giới mang lại. Độ kiếp kỳ, Tiểu Dương Tử giỏi lắm nha. Sau khi mọi người đã đi hết, Bất Hủ Tiên Tử mới từ trên trời đáp xuống. Độ kiếp kỳ, rất tốt. Điều khiến Lục Dương ngạc nhiên là sau khi Bất Hủ Tiên Tử xuất hiện, Đại Sư Tỷ cũng xuất hiện liền sau đó. Vậy ra, chuyện mà Tiên Tử nói trước khi hắn độ kiếp là đi tìm Đại Sư Tỷ sau. Đại Sư Tỷ, Tiên Tử, rốt cuộc thì chuyện ta đạt tới độ kiếp kỳ là thế nào? Là do khi ở luyện hư kỳ, ngươi thường xuyên đạt đến cảnh giới tương đương độ kiếp. Ngươi xem, nguyên lý để luyện hư kỳ tấn thăng hợp thể kỳ là thông qua các phương pháp khác nhau để ổn định cảnh giới, cuối cùng lĩnh ngộ được chân ý của hợp thể kỳ, từ đó mà trở thành hợp thể. Khi còn ở luyện hư kỳ, ngươi lại thường xuyên đạt tới cảnh giới tương đương với độ kiếp kỳ, nên ngươi rất quen thuộc với độ kiếp kỳ. Việc cuối cùng ngươi ổn định cảnh giới ở độ kiếp kỳ cũng là bình thường. Ta đồng ý với ý kiến của Tiên Tử tiền bối. Đại Sư Tỷ gật đầu. Mộng Mộng, Tiểu Sư Đệ tu luyện thần tốc, giờ đã là độ kiếp kỳ rồi. Ngươi phải cố gắng, đừng để bị Tiểu Sư Đệ vượt mặt đó. Ta đã rất cố gắng rồi, có được chưa? Lúc rời khỏi nhà ta mới độ kiếp sơ kỳ, giờ đã là độ kiếp trung kỳ. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi tu luyện như thế nào? Sống buông thả, đó là phương pháp Đại Đường Gia dạy ta. Đúng vậy, đúng vậy. Bất Hủ nhất mạch chúng ta đều tu luyện như thế. Bất Hủ Tiên Tử lên tiếng bênh vực Tam Đương Gia cùng nhau chống lại kẻ thù bên ngoài. Đối mặt với Bất Hủ Tiên Tử và Vân Mộng Mộng, Vân Chi cảm thấy bất lực. Cả hai người này đều không thể nói lý lẽ. Nàng bắt đầu tự hỏi liệu việc để Vân Mộng Mộng gia nhập vào Bất Hủ nhất mạch có phải một quyết định đúng đắn hay không. Thật ra thì trong thời gian ngắn ta cũng không thể vượt qua Mộng Mộng Tỷ được. Dù sao thì Mộng Mộng Tỷ đã có đạo quả sơ hình, xem như bán tiên. Lục Dương lên tiếng bình vực Vân Mộng Mộng, nhưng những lời này cũng đều là sự thật. Việc có thể trực tiếp đạt đến độ kiếp kỳ nằm ngoài dự liệu của Lục Dương. Ban đầu hắn dự định là sau khi đạt đến hợp thể kỳ thì sẽ từ từ tìm kiếm con đường đạo quả phù hợp với bản thân. Như vậy khi hắn tấn thăng độ kiếp kỳ sẽ thuận lợi ngưng tụ luôn đạo quả sơ hình trở thành bán tiên. Nhưng hiện tại tiến độ tu luyện là quá nhanh khiến kế hoạch có chút đảo lộn. Cũng đúng. Tiểu sư đệ đã tu luyện đến độ kiếp kỳ cũng nên suy nghĩ xem nên ngưng tụ đạo quả sơ hình nào. Vân Trì chậm rãi nói. 9 phần 10 tu sĩ độ kiếp kỳ đều đau đầu về việc ngưng tụ đạo quả sơ hình. Nhưng mà nàng tin chắc với thiên tư của tiểu sư đệ thì hắn sẽ không bị đạo quả sơ hình làm khó. Hắn cần phải suy nghĩ xem nên ngưng tụ đạo quả sơ hình nào thôi. Cần gì phải nghĩ? Đương nhiên là Bất Hủ đạo quả sơ hình rồi. Lần này Lục Dương không có lập tức bác bỏ lời của Bất Hủ tiên tử. Hắn đang nghiêm túc suy nghĩ tới một vấn đề khác, một vấn đề đã khiến hắn phải băn khoăn từ lâu. Đại sư tỷ, ta thực sự cần phải ngưng tụ đạo quả sơ hình sao? Vân Chi ngẩn người, ý người là sao? Đại sư tỷ, người không có đạo quả sao? Cuối cùng Lục Dương cũng hỏi ra vấn đề này. Mặc dù không có bất kỳ bằng chứng trực tiếp nào, nhưng hắn luôn cảm thấy như vậy. Đại sư tỷ không có đạo quả, nàng đi trên một con đường khác mà không ai biết. Vậy thì liệu hắn có thể đi theo con đường đó không? Câu này vừa được thốt ra lập tức khiến Thanh Hà và Vân Mộng Mộng kinh ngạc. Vân Chi mạnh mẽ đến mức không ai địch nổi, thì sao có thể không có đạo quả? Hà, Tiểu Chi, ngươi không phải là tiên nhân à? Chỉ có Bất Hủ tiên tử là không tỏ ra bất ngờ, chuyện này còn cần phải hỏi sau. Vân Nha Đầu rõ ràng không có đạo quả. Vân Chi không ngờ là Lục Dương sẽ hỏi ra vấn đề này, nàng cũng sững sờ. Do dự một lúc, nàng thở dài trong lòng, cuối cùng vẫn nói, Tiểu sư đệ, ngươi đừng có học theo ta, con đường của ta sai rồi. Lục Dương sững sờ, hắn cảm thấy những lời phi lý này thật khó mà thốt ra. Đại sư tỷ, ý ngươi là dù ngươi có thể dọa chạy Trung Thiên Đế Quân, đánh chết Ngu Đế Võ Ngưu, chiến thắng Tứ Tiên Thượng Cổ, chiến thắng cả Hôi Đậu Đậu và Tiên Tử, nhưng con đường của ngươi vẫn sai sao? Vân Chi gật đầu, xác nhận là Lục Dương không nghe nhầm. Này, thực lực của ta và Vân Nha Đầu ngang nhau đấy nhé. Bất Hủ Tiên Tử bất mãn với câu nói cuối của Lục Dương, cho rằng hắn đang nói sai sự thật. Chuyện của Vân Nha Đầu liên quan gì đến nàng? Vân Nha Đầu, nếu như ngươi không đi theo con đường đạo quả, vậy có nghĩa là cảnh giới cuối cùng của ngươi không phải là toàn chi hay là siêu thoát sao? Vân Chi không ngờ Bất Hủ Tiên Tử lại nhìn ra được nhiều điều như vậy, quả nhiên là người sáng lập ra con đường đạo quả. Tiểu Chi, có phải vậy không? Ban đầu Vân Chi không muốn nói nhiều như vậy, chuyện đi nhầm đường chỉ cần bản thân nàng biết là được, không phải chuyện gì vẻ vang. Nhưng vì những người thân thiết cứ liên tục hỏi thì nàng đành phải nói ra. Tiền bối nói không sai, cảnh giới của ta không thể đánh giá bằng đạo quả. Bước tiếp theo của ta là hợp đạo. Hợp đạo? Lục Dương lần đầu tiên nghe thấy cụm từ này. Hợp đạo chính là lấy tâm thay trời. Vân Trì nói với vẻ mặt phức tạp. Dùng thân hợp đạo, lấy tâm thay trời. Nghe thì có vẻ hay, nhưng trời đất vô tình. Sau khi hợp đạo, ta sẽ trở thành thiên đạo trí cao vô thượng, sẽ không còn tư tâm hay tạp niệm, cũng sẽ mất đi dục vọng. Đến lúc đó đối với ta mà nói, thì các ngươi chỉ là chúng sinh dưới thiên đạo. Lục Dương sững sờ, không ngờ kết quả lại là như vậy. Vậy còn là người nữa sao? Nói xong Lục Dương định tự tát mình hai cái, nhưng lời này chẳng khác nào đang mắng người ta. Vân Trì cười khổ, đương nhiên không phải là người. Ta đã nói rồi, sau khi hợp đạo thì ta chính là thiên đạo, mà trời thì sao có thể là người được? Vậy sao ngươi lại đi theo con đường này? Bất Hủ Tiên Tử tò mò hỏi, con đường đạo quả chẳng phải là rất tốt sao? Với thiên tư của Vân Nha Đầu, nếu đi theo con đường đạo quả, nàng cũng có thể trở thành tồn tại ngang hàng. Vân Chim gọi mọi người ngồi xuống, rót cho mỗi người một chén ngộ đạo trà, rồi bắt đầu giải thích ngọn nguồn sự việc. Ban đầu ta cũng định đi theo con đường đạo quả, lúc đó ta đã tu luyện đến độ kiếp kỳ. Bước tiếp theo là ngưng tụ đạo quả sơ hình. Khi đó ta không có quen biết bất kỳ một bán tiên nào. Chuyện của Hãn Hải Tổ Sư cũng chỉ là nghe sư công kể lại. Đúng lúc đó thì Hãn Hải Tổ Sư đang bế quan, ta không có ai để hỏi cả. Ta nghĩ là trước khi Hãn Hải Tổ Sư xuất quan, ta cứ tự mình mày mò nghiên cứu, đợi người xuất quan rồi, mang những vấn đề của mình đi hỏi. Như vậy cũng thuận tiện cho việc học hỏi. Không ngờ là Hãn Hải Tổ Sư bế quan quá lâu, mãi không xuất quan. Hắn bế quan bao lâu? Bất Hủ Tiên Tử nhịn không được mà tò mò hỏi xen vào. Chuyện đó không quan trọng. Tóm lại trong thời gian tổ sư bế quan, ta đã suy luận ra một con đường hoàn toàn mới, nhưng lúc đó chính ta lại không nhận ra. Sau khi tổ sư bế quan, ta đề nghị luận bàn với người. Sau khi ta đánh bại người, ta mới biết là mình đã không đi theo con đường đạo quả. Lục Dương cảm thấy Hãn Hải Tổ Sư thật là xui xẻo. Hắn vất vả bế quan, vừa xuất quan đã gặp ngài đại sư tỷ, hỏi con đường đạo quả nên đi như thế nào, sau đó thì bị đại sư tỷ đánh cho tơi tả. Tổ sư, rốt cuộc thì ngươi bế quan làm gì chứ? Chẳng trách là Hãn Hải Đạo Quân sau này cứ luôn bế quan không gặp ai, đổi lại là ai mà chẳng tự bế quan chứ? Con đường của ta và con đường đạo quả là không thể dung hòa, ban đầu ta cũng không thấy có vấn đề gì. Con đường đạo quả cũng là do tiền nhân sáng tạo ra, tiền nhân có thể tạo ra con đường thì ta cũng có thể. Dù là con đường nào, chỉ cần mạnh lên là được. Sau đó thì ta tiếp tục tu luyện theo con đường này, cho đến khi chạm đến điểm cuối của nó, ta gọi đó là hợp đạo. Điểm cuối đã ở trước mắt, không có lý do gì lại không tiến tới. Sau khi xác định điểm cuối ta đã thử nghiệm, và những kim đan đầy trời này chính là kết quả của lần thử nghiệm đó. Cũng chính từ lúc đó ta mới nhận ra vấn đề của hợp đạo. Đây là con đường cuối cùng sẽ đánh mất nhân tính, trở thành thiên đạo, là một con đường không lối thoát. May mắn là ta mới chỉ thử nghiệm lần đầu, hợp đạo còn ở mức thấp, chưa thực sự trở thành thiên đạo nên vẫn có thể thoát ra. Nhưng cũng chính vì vậy, ta không dám thử nghiệm lần thứ hai. Vân Chi nghiêm mặt nói với Lục Dương, vì vậy ta mới nói con đường của ta đã sai, tiểu sư đệ đừng học theo ta. Lục Dương gật đầu, đúng vậy, nếu hắn học theo đại sư tỷ, cuối cùng sẽ đi đến hợp đạo, trở thành thiên đạo vô tình. Đó tuyệt đối không phải là kết quả mà hắn mong muốn. Khoan đã, nếu nghĩ như vậy, chẳng phải là hắn tin rằng mình có thể tu luyện đến hợp đạo sao? Trước giờ hắn có tự tin như vậy sao? Lục Dương chợt nhớ đến lời Bất Hủ Tiên Tử từng nói. Sau khi đạt đến hợp thể kỳ, vô địch nguyên thần sẽ thực sự dung hợp với ngươi, khi đó ngươi sẽ trở nên vô cùng tự tin. Lục Dương vội vàng nội thị bản thân tìm kiếm vô địch nguyên thần nhưng không thấy. Hỏng bét, chắc là nó đã dung hợp lúc hắn độ kiếp. Việc Lục Dương trực tiếp tấn thăng độ kiếp kỳ là một đại sự, Tu Tiên Nguyệt Báo nhanh chóng in ấn ra, Quan Sơn Hải và Tư Mệnh phải làm việc tăng ca. Tin tức nhanh chóng được Tu Tiên Nguyệt Báo truyền khắp cả tu tiên giới, khiến cho cả thế gian chấn động. Lần trước Lục Dương vượt cấp khiêu chiến Dương Không Động chỉ là chuyện nhỏ với những người phàm không hiểu việc tu hành. Lần này thì ngay cả phàm nhân cũng kinh ngạc. Trong quán trà, trên đường phố, trên thuyền, chỉ cần là có người, sẽ có người bàn tán về Lục Dương. Ôi chào, thật là đáng sợ, 162 đạo thiên lôi, ngoài Lục Thiên Kiêu ra thì ai mà chịu đựng nổi. Vẫn là cái chuyện, hắn trực tiếp trở thành độ kiếp kỳ kia kìa. Lúc trước khi mà Lục Thiên Kiêu dùng tu vi trúc cơ kỳ đánh bại hóa thần kỳ, thì ta đã thấy hắn không tầm thường rồi, các người còn bảo đấy là fake news. Đây là tin tức từ Vấn Đạo Tông chuyển ra, sao mà phách được. Ở trong cấm địa Hoàng Cung, Khương Bình An đang trồng trọt thì nghe tin Lục Dương tấn thăng độ kiếp kỳ, hối hận đến mức vỗ đùi đen đét. Với thiên phú này thì chắc chắn hắn sẽ trở thành tiên nhân, hơn nữa tốc độ thành tiên cũng sẽ nhanh đến mức phi lý. Quả nhiên, đại thế chi tranh chính là tranh giành Lục Dương, suy đoán của hắn hoàn toàn chính xác. Biết thế lúc trước đã không sợ Vân Trì đạo hữu, cho dù có phải dùng vũ lực, cũng phải kéo tiểu tử này về ở rể Khương gia, ít nhất phải phái mấy vị công chúa đến Vấn Đạo Tông vun đắp tình cảm với tiểu tử này. Khương Bình An lại nghĩ đến Mạnh Cảnh Châu, tức giận bất bình. Tại sao hậu bối của Mạnh Quân Tử lại có thể xuất sắc đến như vậy? Hắn càng nghĩ càng thấy hậu bối của mình kém cỏi, liền ném cái cuốc đi đánh thức hạ đế đang ngủ say. Hóa thần kỳ rồi mà còn ngủ như lợn, dậy tu luyện đi. Ngươi xem Lục Dương cơ kìa, còn trẻ như vậy mà đã độ kiếp kỳ rồi. Hạ đế mơ màng tỉnh dậy, hắn giờ mới bắt đầu cố gắng tu luyện thì có phải đã quá muộn rồi không? Người vui mừng nhất khi nghe tin này lại chính là Lộ Bát Thiên, tông chủ của Cương Thi Tông. Tiếng cười sảng khoái quán vang vọng khắp nơi. Cái danh hiệu đệ nhất nhân giới độ kiếp kỳ của ta vẫn được bảo toàn nha. Nếu như con đường của đại sư tỷ không thể tiếp tục, vậy chỉ còn cách ngưng tụ đạo quả sơ hình. Mấy ngày sau khi đột phá độ kiếp, Lục Dương đã củng cố tu vi và bắt đầu suy nghĩ về con đường tu hành tiếp theo. Không biết có cách nào giúp đại sư tỷ giữ lại nhân tính sau khi hợp đạo hay không đây? Lục Dương thở dài sườn sượt. Nếu đại sư tỷ có thể giữ lại nhân tính sau khi hợp đạo, thì đó là kết quả tốt nhất. Đáng tiếc hắn đã hỏi đại sư tỷ về vấn đề này, nhưng nàng lại không trực tiếp trả lời. Tiên tử, đạo quả sơ hình được ngưng tụ như thế nào? Lục Dương hỏi thẳng người sáng lập ra con đường này. Nghe vậy, Bất Hủ Tiên Tử bật tôm ngồi dậy, rồi đặt gối, dựa vào tường, đưa lưng vào đó. Rất đơn giản, tùy vào loại đạo quả mà ngươi muốn ngưng tụ, xét theo chủng loại, đạo quả có thể chia ra làm hai loại, đó là nhiễm nhân quả và trảm nhân quả. Ok, cái này thì mình cũng biết sơ sơ đấy nha, đọc nhiều chuyện nó cũng có ích. Thôi thì tạm biệt mọi người, chúc cả làng vui vẻ.